Hướng dẫn sinh tồn ở học viện Extra. Chương 20:20, Kim nữ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lotten là người theo chủ nghĩa hiện thực và là bậc thầy của sự thỏa hiệp. Số phận của cô là như vậy, vì cô có tham vọng lớn nhưng khả năng bẩm sinh lại có hạn. Với người ngoài, điều này có vẻ vô lý vì Lotten là một trong ba học viên duy nhất đạt được trạng thái Class A từ giáo sư Glass khi vào học viện. Cô có thể đọc thuộc lòng cốt lõi của một cuốn sách chỉ sau một lần đọc. Độ nhạy mana của cô vượt xa những học viên bình thường. Và cô được công ty giao dịch eo giàu có hậu thuẫn. Tuy nhiên, không một phẩm chất nào trong số này có thể đưa cô lên vị trí cao nhất. Trong thế giới ma thuật, có một Lucy lười biếng, vô cùng vượt trội, xét về khả năng phán đoán, tư duy nhanh nhạy và khả năng thích ứng trong chiến đấu. Cô không thể bắt kịp ngọn giáo thiên nhiên Ziggs, hoàn cảnh gia đình, địa vị cao quý, tính cách bẩm sinh và kỹ năng lãnh đạo, tất cả đều trở nên vô ích trước đối thủ của cô. Công chúa Phineas. Số phận dường như đã đẩy Lotten vào một cuộc sống hạng hai. Nhưng Lotten đã vượt qua số phận tàn khốc này bằng khát vọng trong sáng của mình. Ô, chị Yenika, cân nhắc lợi ích và tổn thất. Cố gắng làm thay đổi cán cân dù chỉ một chút theo hướng có lợi cho mình bằng sự kiên trì không ngừng nghỉ. Thế giới quan thực tế tàn bạo của cô và lập trường thỏa hiệp vô hạn của bà. Sẵn sàng bắt tay với những điều xấu cần thiết, đôi khi gắn cho cô cái mác là kẻ cơ hội. Tuy nhiên, Lotten không bao giờ cảm thấy bị xúc phạm bởi cái mác này. Cô tin rằng việc bỏ lỡ một cơ hội trong tầm tay còn đáng xấu hổ hơn nhiều. Em định mang quà đến cho chị khi em đến thăm, nhưng rồi lại đến đây. Em là Lotten, đúng không? Em trông khác hẳn khi xóa tóc. Em thường nghe điều đó. Họ đang ở hành lang của Ophelius Hall, một trong ba ký túc xá sang trọng nhất của Sylvania. Để được nhận vào học, bạn phải có địa vị cao hoặc thành tích học tập tốt. Yenika đáp ứng được điều kiện sau. Trong khi Lotten, với tư cách là người thừa kế của nhà buôn El, đáp ứng được cả hai. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đáng kể đến điều kiện sống của họ trong ký túc xá. Đối với Lotten, cô vừa trở về phòng sau buổi tắm buổi tối, được các hầu gái của Ophelius Hồ phục vụ. Bộ trang phục giản dị và mái tóc ẩm ướt buộc lỏng lẻo của cô có thể trông khác biệt một cách sảng khoái đối với Yenika. Hôm nọ, em đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn trong buổi tập luyện chiến đấu chung khi tự mình sử dụng ma thuật trung cấp. Em thừa nhận rằng em đã rất bốc đồng. Đã lâu rồi, nhưng em muốn xin lỗi khi có cơ hội. Thật vậy sao? Yenika chịu áp lực từ loạt ma thuật băng trung cấp của Lotten, Ice Spear và Instant Freeze để đánh giá giá trị của sinh viên năm thứ hai đứng đầu học viện Sylvania. Mặc dù là năm dưới, nhưng đội hình sinh viên năm nhất lại rất đáng gờm, khiến cho chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi này trở nên không chắc chắn ngay cả với những sinh viên năm trên. Tuy nhiên, danh hiệu sinh viên năm 2 xuất sắc không thể coi nhẹ với Lucy Mayro thống trị trong số những sinh viên năm nhất. Việc thảo luận về vị trí sinh viên giỏi nhất có vẻ vô nghĩa. Tuy nhiên, tên của Lotten không bao giờ bị bỏ qua khi xem xét vị trí thứ hai. Khoảng cách giữa cô và Yenika là thứ cô muốn đo lường. Nhưng thật không may, nỗ lực đó đã kết thúc vô nghĩa. Ngay cả những ma thuật nguyên tố trung cấp cũng không thể gây ra sát thương đáng kể cho Yenika. Người điều khiển tinh linh cao cấp như thể chúng là tứ chi của cô. Sự kiêu ngạo phải trả giá. Vì vậy, ngay cả sau khi khóa huấn luyện chiến đấu chung kết thúc rất lâu, Lotten vẫn phải băng bó dưới quần áo vì những vết thương chưa lành hẳn. Vết thương vẫn chưa lành, Lotten nhận thấy rõ ràng cảm giác nghĩa vụ còn sót lại trong ánh mắt của Yenika. Yenika Failover cực kỳ tốt bụng, Bản chất của cô khơi dậy bản năng bảo vệ mạnh mẽ ở những người xung quanh, đưa cô trở thành thần tượng trong số các sinh viên năm thứ hai. Đặc biệt là bây giờ, khi sinh viên năm thứ hai bị sinh viên năm nhất vượt trội hơn hẳn, Yenika, người vẫn thể hiện năng lực và thâm niên, đã trở thành vị cứu tinh của họ. Theo một cách nào đó, thất bại nhục nhã của Lotte trong buổi huấn luyện chiến đấu chung không hoàn toàn vô lý. Trước đây, cô ấy là pháp sư tinh linh hàng đầu đáng yêu và quyến rũ mà chúng tôi cần bảo vệ. Giờ đây, cô ấy gần như là ánh sáng và hy vọng duy nhất cho những sinh viên năm thứ hai. Trở thành đối tượng được ngưỡng mộ như vậy chỉ xảy ra trong chớp mắt. Sẽ sớm lành thôi, đừng lo lắng quá, tiền bối, sau cùng, các mối quan hệ chuyển thành quyền lực xã hội. Sống theo sự thật này, Lotte không bao giờ từ bỏ nụ cười kinh doanh của mình khi đối mặt với cô sinh viên năm hai dễ thương. Nếu bên kia cảm thấy mắc nợ tôi, thì đó cũng là một tài sản. Không sử dụng tài sản có sẵn là điều ngu ngốc. Với những suy nghĩ này, Lotte dự định sử dụng món nợ này như một cơ hội để làm sâu sắc thêm mối quan hệ của cô với Yenika. Tôi đoán là mọi chuyện với Ed không ổn phải không? Thỉnh thoảng, vị pháp sư tinh linh này sẽ xuyên qua với một nụ cười trong trẻo khó hiểu. Trong thế giới thương mại, nụ cười xảo quyệt như vậy đồng nghĩa với sự giả tạo. Nụ cười tử tế và ngây thơ thường là mặt nạ cho những thương gia đang cân nhắc cách lừa dối người khác. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là không hề có dấu hiệu nào của sự ác ý trong tiếng cười của cô gái đó. Đây là một câu hỏi trong sáng, được đưa ra mà không có ý định hay động cơ xấu nào. Tin tức từ khu rừng phía Bắc đến với tôi. Các tinh linh thực sự là những kẻ lắm chuyện. Lotte, sau khi đi theo Edward Taylor và trò chuyện, đã đi thẳng đến lối vào khu rừng phía Bắc. Ban đầu, khu rừng phía Bắc hoàn toàn thuộc quyền quản lý của Yenika Failover. Vì hầu hết các tinh linh lang thang trong rừng đều đứng về phía cô. Mặc dù vậy, chỉ có thể nhìn thấy phần rìa của khu rừng phía Bắc xa xôi. Tuy nhiên, đó cũng được coi là lãnh địa của Yenika. Điều này khá khó hiểu đối với Lotte. Cuộc trò chuyện giữa Edward Taylor và Lotte Cahen không phải là điều gì đó đáng tự hào để tiết lộ. Cố gắng mua chuộc mối quan hệ của pháp sư tinh linh Yenika bằng tiền và tình cờ sử dụng hoàn cảnh của Edward Taylor để đánh giá giá trị của anh ta thực sự không phải là một tình huống đáng tự hào. Tôi cho là Lotte sẽ làm theo ý mình, nhưng thái độ của Yenika, ngay cả khi tôn trọng điều đó, thực sự xứng đáng với danh hiệu thánh nhân. Ed hẳn cũng có lý do của mình. Theo quan điểm của tôi, điều đó cảm động hơn. Tất nhiên, tôi rất cảm động khi Lotte sẵn sàng đầu tư tiền vàng để kết bạn với tôi. Nhưng sự chân thành thực sự không thể mua được bằng tiền. Đúng không? Hừm, tôi có vẻ quá tự phụ phải không? Đây là lần đầu tiên tôi có một đàn em, nên có lẽ tôi đang làm quá. Ích, thật xấu hổ, chứng kiến cảnh tượng như vậy. Lotte không hạ thấp hay chỉ trích cách tiếp cận của cô ấy. Chỉ đến lúc đó Lotte mới hiểu được đầy đủ quan điểm chung của Yenika. Một cô gái bước ra từ chuyện cổ tích, lời đánh giá gợi lên hình ảnh một cô gái đáng yêu và hoạt bát cũng mang hàm ý hạ thấp tinh tế. Sống trong một luống hoa, không biết đến thực tế khắc nghiệt của thế giới. Đối với Lotte, điều đó có vẻ ngụ ý như vậy, nhưng có vẻ như cô đã nhầm. Cô gái này hiểu được cả những khía cạnh đen tối của thế giới nhưng vẫn giữ được bản chất sôi nổi của mình. Khi có ánh sáng mạnh, những kẻ có ý định đen tối sẽ co mình vào bóng tối. Khi mọi người đều sa lầy trong bùn, người ta dễ cho rằng việc bị phủ đầy đất là trạng thái tự nhiên. Đương nhiên, đây là một quan niệm sai lầm. Tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trên thế giới, người ta chắc chắn sẽ tìm thấy những người như vậy. Điều đó không phải là chưa biết, nhưng Ed quyết tâm và thú vị hơn nhiều so với em nghĩ. Thật sao? Tại sao chị lại nghĩ thế? Hè hè, cô ấy cười rồi quay lại và tháo bím tóc của mình ra. Bí mật, chỉ đến lúc đó Lotten mới nhận ra mình đã đến cửa nhà Yenika. Cô định thư giãn thoải mái khi vào trong, tháo bím tóc và nới lỏng dây buộc của chiếc váy thường ngày được trang trí công phu. Như thường lệ, tôi chỉ nghe các tinh linh bàn tán, nên nếu tôi làm quá lộ liễu thì sẽ có vẻ như đang theo dõi. Chẳng phải việc thân thiện với các tinh linh là điều đáng tự hào sao? Cảm ơn em đã nói thế. He he, nhưng có một số việc tự mình biết sẽ thú vị hơn. Yenika đứng ở cửa, quay lại với nụ cười rạng rỡ. Bất cứ điều gì các tinh linh thì thầm về Ed thì chỉ có cô ấy biết. Tôi sẽ vào ngay bây giờ. Dean McDowell đề xuất thử ký hợp đồng với một tinh linh cao cấp khác vào tháng tới. Điều đó có nghĩa là phải học tập và chuẩn bị nhiều hơn. Chẳng phải chị đã giao ước với một tinh linh lửa cao cấp rồi sao? Dường như kỳ vọng đã tăng lên gần đây. Tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ. Được kỳ vọng là một điều tốt. Nói xong, Yenika mở hường. Ồ, đúng rồi, Lotten. Cuối cùng nở nụ cười quyến rũ đặc trưng của mình. Tôi xin lỗi về lần trước. Em bị thương khá nhiều vì tôi. Đúng không? Tôi hy vọng em mau chóng bình phục. Nói xong, cô từ từ đóng cửa lại, một cử chỉ đầy vẻ nhàn nhã nhưng rõ ràng là kết quả của nhiều cân nhắc. Đứng trước cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Lotten suy ngẫm một lúc. Ed Rottweiler chắc chắn là một người thú vị, cô nghĩ, nhưng cô không thể hiểu nổi tại sao Yenika lại coi trọng anh ấy đến vậy. Điều gì khiến Yenika coi trọng Ed Rottweiler như vậy? Câu hỏi đó có vẻ vô ích vào lúc này, tốt hơn là cất nó vào một góc trong tâm trí cô. Dù sao, cảnh tượng kỳ lạ thoáng qua cánh cửa đóng lại đã để lại ấn tượng sâu sắc. Khi quan sát, có vẻ như ẩn sau phong thái vui vẻ và nhàn nhã đó là một cảm giác bấp bênh kỳ lạ. Dù nguyên nhân là gì thì cũng không dễ dàng có được câu trả lời rõ ràng. Tên: Ed Rottweiler. Giới tính: nam, tuổi 17, cấp 2, chủng tộc: con người, thành tích: không có, sức mạnh 6, trí thông minh 5, khéo léo 9, ý chí 8, may mắn 6, chi tiết về kỹ năng chiến đấu, chi tiết về kỹ năng ma thuật, chi tiết về kỹ năng sinh tồn, chi tiết về kỹ năng giả kim, sáng tạo mới. Sau khi khéo léo đan lưới đánh cá để thả cá, anh buộc lưới vào cành cây và đặt lưới vào dòng nước chảy để lưới không bị sập. Dường như anh có thể giữ cho cá bắt được sống trong vài ngày. Độ khó sáng tạo: bạn đã hoàn thành việc sáng tạo. Trình độ của bạn đã tăng lên. Chiếc lưới mất nửa ngày để làm, hóa ra lại hữu ích hơn mong đợi. Mặc dù một nửa đã được dùng ngay để làm lưới đánh cá, nhưng phần còn lại có vẻ như sẽ có ích vào một ngày nào đó. Nghĩ đến việc thử đánh cá bằng lưới hoặc buộc nó lại như võng để làm nơi nghỉ ngơi tốt có vẻ là một ý tưởng hay. Anh cảm thấy hài lòng với ý nghĩ đó. Khi nơi ở của anh dần dần được định hình, tham vọng của anh cũng tăng lên. Chế độ ăn uống của anh đa dạng và cải thiện, và những ngày kiệt sức vì thiếu sức lực đang dần giảm bớt. Trước đây, chỉ cần chạy đến tòa nhà khoa là anh ấy đã cảm thấy kiệt sức cả ngày. Nhưng gần đây, anh ấy bắt đầu chạy bộ nhẹ nhàng trên đường trở về. Ngay cả sau khi đi ngủ muộn, anh ấy vẫn có thể thức dậy sảng khoái vào sáng hôm sau. Điều này làm tăng thêm cảm giác viên mãn và tự tin vào lối sống này. Hơn nữa, việc tăng cường khả năng ma thuật đã góp phần đáng kể vào sự sống sót của anh. Chi tiết về kỹ năng ma thuật: cấp độ, pháp sư cơ bản, chuyên môn, nguyên tố, ma thuật thông thường, thi triển nhanh LV2, cảm nhận mana LV5, ma thuật nguyên tố lửa, thiêu đốt LV10, ma thuật nguyên tố gió, lưỡi kiếm gió LV10. Anh vẫn chưa thể sử dụng thành thạo ma thuật trung cấp, nên ma thuật cơ bản duy nhất anh biết là hai thứ này. Tuy nhiên, Bằng cách luyện tập chúng nhiều lần đến mức phát cáu và dựa vào chúng để sinh tồn đã giúp anh đạt được mục tiêu ban đầu là trình độ thành thạo cấp 10. Bây giờ, nếu tập trung, anh có thể đốn hạ một cái cây to lớn chỉ bằng một nhát. Và việc kiểm soát hoặc nhóm lửa trở nên dễ như trở bàn tay. Tất nhiên, lượng mana tự nhiên của cậu ít ỏi đến mức không thể thành thạo việc sử dụng ma thuật. Nhưng khi nói đến Windblade và Ignition, ít có sinh viên năm nhất nào thành thạo hơn cậu. Một khi anh ta nắm vững ma thuật nguyên tố, nó trở nên thuận tiện cho các công việc hàng ngày như chặt gỗ và kiểm soát lửa vào ban đêm. Nó cũng cung cấp sự trợ giúp tuyệt vời trong quá trình chế tạo bằng cách xử lý vật liệu. Anh phải thừa nhận là mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị. Trước khi đến lớp học tại tòa nhà khoa, khi anh nhìn lại trại của mình sau khi thu dọn đồ đạc, anh không có nhiều thứ, nhưng đó là nơi do chính tay anh xây dựng. Một cảm giác tự hào và thỏa mãn tràn ngập trong anh. Và nó khiến anh muốn thử nhiều thứ hơn nữa. Đầu tiên, anh ấy đã tốn quá nhiều công sức vào việc hun khói cá. Anh tự hỏi liệu mình có thể xây dựng một lò hun khói thích hợp để ngăn khói lan tỏa hay không. Tuy nhiên, anh không có ý tưởng rõ ràng về cách thiết kế cấu trúc. Tuy nhiên, đó là những việc có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Bên ngọn lửa bập bùng, sau khi kiểm tra quần áo giặt và thịt khô trên giá phơi, anh lại ngồi xuống bên lò sưởi. Nhiệm vụ hôm nay tại tòa nhà khoa diễn ra tốt đẹp. Và sau khi kiểm tra bài tập do giáo sư nghiên cứu nguyên tố cao cấp Eskin giao, anh có thể kết thúc ngày làm việc. Khi mà trời vẫn còn sớm, anh đã trở nên khá thành thạo trong việc quản lý lịch trình hàng ngày của mình. Anh ấy ngân nga một giai điệu khi đang hoàn thiện những nét cuối cùng của một mũi tên. Gần đây, mọi thứ diễn ra suôn sẻ và anh ấy luôn giữ được tâm trạng tốt trong suốt cả ngày. Nếu anh có thể tiếp tục trải qua những ngày tháng vô lo vô nghĩ như thế này cho đến khi tốt nghiệp, thì điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của anh. Với suy nghĩ thoải mái đó, ngày hôm đó đã kết thúc một cách tốt đẹp. Tai nạn. Đột nhiên, một quả cầu khổng lồ bay tới, làm vỡ tan chiếc giá phơi đồ được dựng cẩn thận và lăn trên mặt đất vài vòng. Một đàn chim bay vút lên bầu trời trong rừng, và những đám mây bụi dày che khuất tầm nhìn trong một thời gian. Khi anh ngẩng lên sau khi mài cung, chiếc mũ phù thủy quen thuộc và vô cùng đáng ghét nhẹ nhàng đáp xuống đất trước tầm nhìn của anh. Nhìn lên xa hơn. Lucy Mayro đang lăn lộn trên mặt đất với chiếc giá phơi đồ bị phá hủy, vướng vào một thân cây già, trông thật là một cảnh tượng đáng sợ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đứng dậy muộn một nhịp, Lucy từ từ đáp lại khi anh nằm đó. Tôi sắp chết rồi. Câu nói đó, phát ra từ miệng Lucy Mayro, là một câu nói không bao giờ nên được nói ra. Vào thời điểm này vào đầu buổi tối, sau bữa tối tại Ophelia's Hall, cô gái đáng lẽ phải đang thong thả đi dạo xung quanh lại có vẻ như đã bị ngã rất nặng ở đây vì một lý do nào đó. Trong phạm vi hiểu biết của tôi về ngôi trường này, người duy nhất có khả năng gây ra mối đe dọa cho Lucy có thể là hiệu trưởng Ober. Nếu có ai đó ép Lucy phải trải qua cảm giác cận kề cái chết, thì đó là yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Cảm giác cấp bách dâng cao. Tôi nhanh chóng đứng dậy hỏi Lucy. Gần chết ư? Bởi ai? Bell. Của Bell Meyer. Đó là tên của một người hầu gái cao cấp tại Ophelia's Hall. Chết tiệt. Tôi vội vàng lấy một cây gậy từ đống đổ nát xung quanh và ném về phía Lucy. Hy vọng nó sẽ bị phản lại. Nhưng ngạc nhiên là không có ma thuật phòng thủ nào được kích hoạt. Lucy bị đánh trúng đầu bằng cây gậy, ngã xuống đất với vẻ mặt đáng thương. Trên trán có một vệt đen. Em thực sự bị đánh à? Mana của tôi đã hết rồi. Tốc độ đáng kinh ngạc và hậu quả mà mắt thường không thể theo dõi rõ ràng là tác phẩm của ma thuật không gian cao cấp. Space Leap. Những ma thuật cao cấp đòi hỏi sự tập trung và tụng niệm. ngay cả các giáo sư cũng vậy. Tôi đã trốn buổi họp hàng tháng do trưởng ký túc xá triệu tập sau bữa tối. Và sau đó thì sao? Bell xông về phía tôi, giận dữ, nắm chặt tay. Tôi đột nhiên nhớ lại những cảnh khác nhau mà tôi đã chứng kiến liên quan đến Lucy. Không ai có thể dự đoán được hành vi của kẻ gây rối tự cho mình là đúng này. Ngoại trừ kẻ thù của cô, Bell Meyer, bất cứ khi nào cô ấy gây rắc rối, trễ lịch trình hoặc tư thế không đúng, Bell sẽ đấm thẳng vào thái dương cô ấy. Phương pháp sửa lỗi này có nguồn gốc sâu xa, và có một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực này, Phong Mi Seon. Có lẽ thật buồn cười khi thiên tài Lucy lại bị một người hầu gái đàn áp. Nhưng ngay cả Lucy, với tài năng trời ban của mình, cũng không dám gây sự với những người hầu gái của Ophelius Ho. Quy tắc bất thành văn tại Học viện Sylvania này là những người hầu gái, những người hỗ trợ sinh viên mà không mắc lỗi, phải được đối xử với sự tôn trọng tối đa. Hơn nữa, trước khi thảo luận về những quy tắc như vậy, các sinh viên tại Ophelius Ho còn nợ một lời cảm ơn tới những người hầu gái. Mặc dù luôn được chiều chuộng, hiệu quả của những người giúp việc thật đáng kinh ngạc. Việc dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cơ bản, cùng với hỗ trợ học tập và các buổi biểu diễn ảo thuật đơn giản, đã thể hiện trình độ chuyên môn của họ. Với kỹ năng như vậy, nhưng họ hoàn toàn tận tụy với vai trò chính của mình là hỗ trợ sinh viên, tránh những can thiệp không cần thiết và chủ yếu giữ khoảng cách với chính mình. Thái độ nghiêm khắc của Bell Meyer không phải là duy nhất. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nên tôi bỏ chạy. Tôi đã cảm thấy rất hoảng loạn. Về cơ bản, cô ấy đã áp dụng good casting cho ma thuật không gian cao cấp và thậm chí sử dụng silent spell casting để bay từ Ophelius Ho. Những cách thực hành ngẫu nhiên này làm hỏng hiệu quả mana hơn cả việc tăng gấp đôi hoặc gấp ba mối quan tâm theo cấp số nhân. Hơn nữa, ma thuật được niệm là ma thuật cao cấp, ma thuật không gian. Sử dụng nó theo cách thô bạo như vậy, giống như triển khai một chiếc máy bay phản lực riêng để đi mua sắm vậy. Không có gì ngạc nhiên, ngay cả lượng mana dồi dào của Lucy cũng cạn kiệt ngay lập tức. Ngay cả hiệu trưởng Ober cũng không dám thử làm một việc như vậy. Sự vô lý của tình huống này thật buồn cười. Bell tức giận vung nắm đấm đe dọa, còn Lucy thì chạy trốn như một con mèo tìm thấy dưa chuột. Và kết thúc ở đây, Lucy gằm trên mặt đất, kiệt sức, trong bộ đồ ngủ vội vã mặc vào. Mệt quá, là do em tự gây ra phải không? Gần đây rất khó khăn, nhất là người hầu gái lớn tuổi trở nên quá nhạy cảm. Bell Meyer thường tập trung vào nhiệm vụ của mình như một cái máy. Cô ấy có vẻ bình tĩnh, nhưng tôi có thể nhận ra, cô ấy đang căng thẳng, có lẽ đang lo lắng về ai đó. Mặc dù vậy, tại sao tôi phải chịu đựng vì điều đó? Nếu bạn cư xử đúng mực, điều đó không phải sẽ giải quyết được vấn đề sao? Đó là câu trả lời thông thường, mà tôi thấy không có lý do gì để nói ra. Mọi người đều biết điều đó là vô nghĩa. Lucy nằm dài ra trên nền đất, một lúc sau mới mở miệng. Chào. Bất cứ khi nào cô ấy chào tôi, thì câu trả lời luôn giống nhau. Những từ tiếp theo thì có thể đoán trước được. Anh có thịt khô không? Cảm thấy đói bụng, tôi thở dài, chỉ tay một cách hờ hững về phía xung quanh Lucy. Vẫn còn đó những gì còn sót lại của cái giá phơi đồ mà cô đã đâm vào và đống thịt khô được trải trên đó. Tất nhiên, miếng thịt khô lúc này lăn tròn trên mặt đất và bám đầy đất. Không thể ăn được nữa. Ép, nhìn thấy vậy, mặt Lucy lập tức tái mét. Tôi chớp lấy thời cơ và búng tay vào trán cô ấy. Bị hút cạn kiệt mana, Lucy chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất trong tiếng rên rỉ. Cách chương.